Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2778, chương 2776, khiêu chiến thi đấu. Lục Ly không có thụ thương, sở dĩ không cần chữa thương, về tới Lộ Thiên Các lâu bên trong nghỉ ngơi quan chiến. Rất nhiều người nghĩ hỏi thăm Viên Quang. Lục Ly thả ra cái gì công kích đánh bại hắn, nhưng Viên Quang một cái đều không có phản ứng. Trở lại Lộ Thiên Các lâu bên trong lập tức nắm chắc thời gian chữa thương. Mỗi người đều có khiêu chiến quyền lợi. Mặc dù Viên Quang biết muốn tấn cấp 5 vị trí đầu độ khó rất lớn, nhưng vẫn là nghĩ liều một phen. Lục Ly luyện hóa 2 gốc thần dược, thần niệm dò xét ra ngoài. Bắt đầu quan sát những người kia chiến đấu, lưu ý những người kia cường đại sát chiêu. Giờ phút này Hoa Thiên Đao cùng Văn Tường chiến đấu đã đến kịch liệt nhất trạng thái. Hai người đều không muốn nhận thua, đều muốn tấn cấp, tự nhiên muốn liều mạng tới cùng. Hai người đều là hào môn đệ tử, một thân đều là bảo vật vật. Hai người chiến lực đều vô hạn tiếp cận với chuẩn đế, không phân như nhau. Văn Tường còn có đế binh chiến giáp, lực phòng ngự kinh người. Đáng tiếc chiến giáp của hắn chỉ là nội giáp, chỉ có thể bảo vệ thân thể, vô pháp bảo vệ cánh tay. Hoa Thiên Đao binh khí trong tay cũng là đế binh, nếu không vừa rồi Hoa Thiên Đao nghĩ xé rách cánh tay hắn cũng khó khăn. Năm người này đều rất mạnh a. Lục Ly quét mắt vài lần cảm khái. Năm người này không hổ là thiên chi kiêu tử, đại biểu cho vô tận thần khư thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. A Đông Giã Ưng là tam trọng thiên, nhưng hắn tại tam trọng thiên thời điểm cũng không có mạnh như vậy. Rất rõ ràng tại Phù Giao Tông tăng lên không ít. Đệ nhị chiến đấu tại qua 2 nén nhang thời gian sau kết thúc, nhưng kết thúc chiến đấu không phải trước mặt mấy trận, mà là hạng 7 cùng hạng 8. Thực lực tương đối thấp còn trước kết thúc chiến đấu. Cái này cũng càng thêm nói rõ cường giả chiến đấu tính tàn khốc. Oanh, chưa tới một nén nhang về sau, Văn Tường thế mà một chiêu đem Hoa Thiên Đao cho đánh bay ra ngoài. Hoa Thiên Đao ngực vốn là bị xé nứt, giờ phút này một chiêu đi qua Hoa Thiên Đao trực tiếp thổ huyết hôn mê. Chiến đấu kết thúc, xoạt, bên ngoài sôi trào. Hoa Thiên Đao thế nhưng là vô số người bỏ phiếu ra đệ nhất a. Hắn thế mà bại Văn Tường mạnh như vậy sao? Mặc dù Văn Tường có đế binh chiến giáp, nhưng rất nhiều người đều hiểu được Hoa Thiên Đao công kích càng thêm hung mãnh một chút. Công kích thế nhưng là tốt nhất phòng ngự. Oanh, gần như đồng thời một cái khác chiến trường cũng kết thúc. Đồ Ảnh chiến thắng tên thứ 6, giành được một trận chiến này. Hiện tại tựu chỉ còn lại Đông Giã Ưng kia một tổ còn không có phân ra thắng bại. Hai người thế lực ngang nhau, chiến lực đều không khác mấy, đều đánh cho rất khổ. Hai người đều thụ thương nghiêm trọng, đang liều ý chí lực, xem ai có thể kiên trì càng lâu hơn. Lần nữa qua thời gian một nén nhang, Đông Giã Ưng một chiêu thắng hiểm. Vòng thứ nhất luận võ kết thúc. Cái này 5 cuộc chiến đấu, loại trừ Lục Ly bên này nhường một chút người có chút không thể nào tiếp thu được bên ngoài. Còn lại vẫn còn tốt, Lục Ly cái này giành được có chút không hiểu thấu. Giờ phút này rất nhiều người đều không nghĩ thông suốt. Lục Ly là thế nào thắng, có phải hay không Lục Ly cùng Viên Quang hai người thương nghị tốt? Viên Quang cố ý nhường cho A ngưng chiến một ngày. Nữ Thánh Tông trưởng lão cao âm thanh quát khẽ nói, một ngày sau đó mặc kệ bất kỳ tình huống gì, khiêu chiến thi đấu bắt đầu, chư vị nắm chắc thời gian khôi phục thương thế. Một ngày thời gian Hoa Thiên Đao thụ thương nặng như vậy, có thể khôi phục lại sao? Đúng a, hắn hiện tại cũng hôn mê, cũng đừng một ngày sau đó còn không có tỉnh dậy đi. Lưu Ân thụ thương cũng rất nghiêm trọng. Một ngày thời gian có thể khôi phục mấy thành chiến lực a, cái này quá tàn khốc. Không có cách, cái này luận võ cùng chân thực chiến đấu không có khác biệt. Có đôi khi vận khí cũng là một phần. Ai bảo ngươi thụ thương đâu, bốn phía nghị luận ầm ĩ. Một ngày thời gian rất nhiều người khô giòn không rời đi. Sẽ chờ ở đây tự yên lặng chờ đợi khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Khiêu chiến thi đấu sau cái này càng đáng xem hơn. Khiêu chiến thi đấu hội càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc. Lục Ly rất là nhàn nhã. Nội tâm của hắn đã trầm tĩnh lại. Đồng thời có loại không thèm đếm xỉa cảm giác. Bởi vì chỉ cần cầm xuống ngũ cường. Kia sau cùng tổng quyết tái liền hội một trận chiến định thắng thua. Đến lúc đó coi như bại lộ thân phận cũng không quan trọng. Một số người trở về phòng bên trong nghỉ ngơi. Lục Ly tự xếp bằng ở lộ thiên các lâu bên trong tu luyện. Mặc dù rất nhiều người nghĩ hỏi thăm hắn nguyên lực sự tình. Nhưng ảnh hậu không có mở miệng. Những người còn lại cũng không tốt nhiều hỏi thăm. Coi như Lục Ly có nguyên lực thế nào liền xem như phong lão ma cưỡng ép đem nguyên lực rót vào. Trong thân thể của hắn, thì thế nào cái này luận võ vốn chính là dựa theo bình thường chiến đấu đến cử hành. Bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần ngươi thắng cái kia chính là bản sự. Thế giới này vốn chính là không công bằng. Văn tường bọn người có đế binh, cái này đế binh vốn không thuộc về hắn. Là bọn hắn gia tộc ban cho, nhất định trên ý nghĩa nói, Lục Ly cái này cùng đế binh cũng không có khác nhau. Đều là gia tộc trưởng bối ban cho bọn hắn, thủ đoạn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày thời gian lúc đầu phi thường ngắn, nhưng ở mấy vạn quần chúng trong mắt lại vô cùng dài dằng dặc. Đối với những người thất bại kia bọn họ lại cảm giác quá ngắn quá ngắn. Bọn hắn hận không thể nhiều tu luyện mấy năm. Thời gian đến, khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Xin tất cả người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến ra trận. Nương theo lấy nữ thánh tông trưởng lão một tiếng quát khẽ. Khiêu chiến thi đấu rốt cục bắt đầu. Còn lại tại tòa thành bên trong chữa thương người đi ra. Để rất nhiều người mừng như điên là Hoa Thiên Đao thế mà tỉnh lại. Mà lại thương thế tựa hồ tốt 7-8 phần chí ít mặt ngoài là như vậy. Xem ra Hoa gia gia đại máu A khẳng định luyện hóa một gốc thánh phẩm thần dược. Nếu không không có khả năng thương thế khôi phục được nhanh như vậy. Đúng vậy A, thương nặng như vậy thế. Còn hôn mê, chỉ là một ngày thời gian tự khôi phục nhiều như vậy. Đây nhất định là luyện hóa thánh phẩm thần dược. Tài đại khí thô A. Như thế thần dược chẳng khác gì là một cái mạng a. Thế mà cứ như vậy luyện hóa. Người cũng không nhìn Hoa gia là cái gì gia tộc đối với Hoa gia tới nói. Thanh danh so cái gì đều trọng yếu a. Hoa Thiên Đao nếu như ngay cả năm vị trí đầu còn không thể nào vào được. Vậy liền mất mặt, rất nhiều người cảm khái. Đối với tiếp xuống khiêu chiến thi đấu cũng càng thêm mong đợi. Rất nhiều người đều nhìn qua Lục Ly, muốn nhìn một chút nếu như hắn ứng đối tiếp xuống khiêu chiến nữ thánh tông trưởng lão tuyên bố quy. Tác, khiêu chiến thi đấu thay phiên tuyển người, bất quá không thể chọn trước đó chiến đấu người. Tuyển người quy tắc rất đơn giản, ai trước hết nhất chiến bại, ai trước tuyển người, nói cách khác Viên Quang cái thứ nhất tuyển người, Lưu Ân cái cuối cùng tuyển người. Trước hết nhất chiến bại, so ra mà nói là thực lực thấp, nữ thánh tông đưa cho chiếu cố, để kẻ yếu trước chọn mà người thắng có Lục Ly văn tường đông giã ưng đổ ảnh. Còn có một cái khác họ Vương công tử, người này trước đó thứ hạng là thứ 8, chiến lực so ra mà nói không tính quá mạnh, Viên Quang không thể chọn Lục Ly, hắn tự nhiên không có chút gì do dự lựa chọn Vương công tử. Mặc dù văn tường đông giã ưng bọn người nhìn thương thế không có khôi phục. Nhưng Viên Quang có tự mình hiểu lấy. Hai người này coi như thụ thương hắn cũng không phải đối thủ. Đối đầu Vương công tử hắn còn có một tuyến cơ hội. Cái thứ hai tuyển người chính là hạng 7. Hắn cùng Vương công tử đối chiến thất bại. Lục Ly đám người nhất thời đôi mắt nóng rực nhìn qua hắn. Hy vọng hắn chọn chính mình. Người này chiến lực so ra mà nói là yếu nhất. Người này lựa chọn và bổ nhiệm gì một người. Không sai biệt lắm trực tiếp đưa đối thủ tấn cấp. Ta chọn. Người này chần chờ một chút, cuối cùng mục quang dừng lại tại văn tường trên thân. Hắn quát khẽ nói, ta chọn Văn công tử. Lục Ly đám người nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nghĩ lại ngẫm lại đều có thể lý giải, người này chọn ai cũng là thua, không bằng đưa cho Văn Tường một cái nhân tình. Văn Tường người này cũng là nổi danh trọng tình trọng nghĩa, vẫn là siêu cấp hào môn đệ tử. Nhân tình này thế nhưng là rất đáng tiền. Hoa Thiên Đao là đệ tam cái bị đào thải. Hắn mục quang tại Lục Ly đám ba người trên thân đảo qua. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn tin tưởng Hoa Thiên Đao khẳng định sẽ chọn hắn, bởi vì hắn là quả hồng mềm, tốt nhất bóp quả nhiên. Hoa Thiên Đao trầm ngâm một lát, nói ra, ta chọn Phong Vô Định. Tốt, bốn phía thoáng cái náo nhiệt. Hoa Thiên Đao thế nhưng là bọn hắn tuyển ra tới xếp hạng thứ nhất cường giả. Lần này xem Lục Ly làm sao thắng thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.